Chương 1813, không thể vượt qua phòng tuyến. Hai hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, sương mù lặng yên rút đi, biến trơ y đụng vào nhau cảnh sắc chậm rãi triển lộ ra. Hải Diêm Thành nên đón mới một ngày, từ khi mới cũ thành khu quy hoạch rất rõ ràng về sau, toàn bộ thành thị cũng mang đến không đồng dạng cảm giác. Bởi vì lúc trước đã nói, lao thành khu người chỉ cần biểu hiện ưu dị, hoặc là làm ra cái gì đối thành thị có trợ giúp sự tình, đều có thể đem đến khu vư cờ mơ y đi ở lại. Đương nhiên, khẳng định không phải trực tiếp cho một bộ phòng, mà là nhường bọn hắn thuê bên kia phòng ở. Hiện tại lao thành khu người là không có biện pháp thuê khu vư cờ mơ y phòng ở, nhiều nhất chỉ có thể đi qua bên kia dạo chơi mà thôi. Hiện tại lao thành khu người không biết rõ nghe nhiều lời nói, mỗi người cũng 10 điểm ra sức làm việc, thậm chí có còn muốn làm cái gì nghiên cứu, vừa đến hết giờ làm thời gian liền trô nở ở trong nhà các loại nghiên cứu. Lao thành khu QNZ thay đổi trước đó cảnh tượng, các loại địa phương cũng bắt đầu tiến hành tu sửa, tỉ như đại đạo, phòng ốc cùng mới xây một chút mặt tiền cửa hàng. Bởi vì 9 đại chủ thành đều muốn chậm rãi đuổi kịp Trường An thành bước chân, đương nhiên, triệt để đồng dạng kia là rất không có khả năng, chủ yếu chính là một chút chi tiết phương diện tới gần liền tốt. Đạp đạp đạp Hà dạo bước tại khu vư cờ mơ y trên đường lớn, con mắt màu xanh lục một mực đảo mắt chu vi, mặc trên người một cái màu tím nhạt váy, bên ngoài còn hất lên một cái áo khoác, tóc thật dài sán. Buổi sáng hôm nay tinh linh thiếu nữ tại đại kịch viện không có sắp xếp đường, nàng trận cũng ta y xê chiều, cho nên nàng buổi sáng là có thể nghỉ ngơi. Chỉ cần tại giữa trưa trở về tập luyện từng cái buổi trưa phim, quen đi nữa tất quen thuộc là được rồi. Tinh linh thiếu nữ sở dĩ hiện tại sớm như vậy ra, còn mặc đẹp như thế, không vì cái gì khác, cũng là bởi vì nàng là ra ước hẹn. Ngày hôm qua muộn khẩn trương một muộn, đi tìm Lộc Nhĩ Nương nghĩ biện pháp, nhắc tới cũng là kỳ quái, cũng không phải lần đầu hẹn hò, mỗi lần lúc ước hẹn đều là khẩn trương như vậy. Hôm qua muộn ngủ có ngon không như đại dẫn đầu phá vỡ hai người cũng không nói lời nào xấu hổ. Hà sửng sốt một cái, để một cái váy, nói, vâng, hôm qua muộn ngủ tương đối sớm nhiều, bởi vì hôm nay phải dậy sớm. A là nhóm chúng ta định thời gian quá sớm sao? Ngưu Đại có vẻ hơi vụ về, liên tục nói, kia nhóm chúng ta lần sau thay đổi buổi trưa đi, dạng này ngươi cũng có thể ngủ muộn chút ít, vừa vặn cái này thời tiết buổi sáng cũng có chút lạnh. Hà trong lòng ấm áp, có chút lắc đầu nói, không sao, ta ngủ rất no đâu, mà lại ta buổi chiều không phải có phim nha, cho nên buổi sáng vừa vặn nha. Vậy là tốt rồi. Ngưu Đại gãi đầu một cái, cười nói, về sau cứ dựa theo ngươi sắp xếp phim thời gian ra đi. Hà thần sắc lập tức nghiêm túc lên, chân thành nói, không thể, không thể dạng này. Vì cái gì Ngưu Đại một mặt hoang mang? Ngài là đứng đầu một thành, càng là vì bệ hạ đem Hải Diêm Thành quản lý tốt, một thành chủ đại nhân sao có thể bằng vào ta thời gian là chu đâu, cái này không thể nào nói nổi. Hà nói nghiêm túc. Ngưu Đại sửng sốt một cái, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói, nhưng cũng nói hoàn toàn chính xác thực. Chu Ly mỉm cười nói, yên tâm đi, ta mỗi ngày cũng có tại cẩn cụ chăm chỉ xử lý văn kiện, cùng một chút sự tình khác, chuyển một chút thời gian ra vẫn phải có. Ừm, luôn luôn nhất định phải lấy phát triển tốt Hải Diêm Thành làm chủ, cái khác nhất định phải đặt ở tiếp theo, ta sẽ không ngại. Hà Chân Thành nói, ta bằng lòng ngươi. Ngưu Đại nội tâm đạt được một tia an ủi. Trước đó hắn luôn cảm thấy mang mang bận bịu một cả ngày, có đôi khi 2-3 ngày cũng xem ý vệ đối phương liếc mắt, cảm thấy sinh lòng ngày nấy, chỉ có thể sai người đưa nhiều lễ vật đi qua. Thậm chí là hơn nửa đêm cũng tại xử lý văn kiện, chỉ vì ngày thứ 2 có thể đưa ra thời gian ra ngoài gặp nàng. Nhưng là, nhưng hắn không nghĩ tới chính là đối phương vợ ơ y ma không này hiểu chuyện, để trong lòng hắn ấm áp, càng thêm chắc chắn thành chủ phu nhân vị trí chính là nàng. Hà chấp con mắt màu xanh lục, nói, kia nhóm chúng ta một lời đã định, đều vì Hải Diêm Thành tương lai tiếp tục cố gắng. Ừm, cùng một chỗ cố gắng. Ngưu Đại mỉm cười nói, Hà ngẩng đầu nhìn cách đó không xa người ngay tại đảo xối đất ai, nghi hoặc hỏi, bọn hắn đây là tại làm gì đâu, Úc đây là tại trải cống thoát nước đâu, Trường An thành bên kia tới mệnh lệnh. Ngưu Đại giải thích nói, cái gì là cống thoát nước? Hà nghi ngờ nói, tựa như các ngươi ở tại khu vư cờ mơ y nơi đó đường đi, trời mưa nước đều sẽ bị đứng vào cống thoát nước, cuối cùng cũng chảy vào biển lớn. Ngưu Đại giải thích nói, Hà như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, Úc nguyên lai là dạng này, Lao Thành khu cũng muốn bắt đầu cải tạo thật sao? Đúng vậy à, Lao Thành khu rất đúng, phòng ở cũng không hợp cách, còn có rất nhiều phương diện cũng rất cổ xưa, phải kịp thời tu chỉnh, dự định năm nay bắt đầu mùa đông trước hoàn thành tất cả đổi mơ ý. Ngưu Đại giải thích nói, vậy dạng này vừa đến, Hải Diêm Thành nhất định sẽ càng ngày càng tốt đâu, thật là quá tốt rồi. Hà mỉm cười nói, Ngưu Đại chớp con ngươi, cảm thán nói, đúng vậy à, lúc ấy Hải Diêm Thành vẫn là bị một đám hải tặc cho chiếm lấy ra đây, hoàn toàn không nghĩ tới có hôm nay. Chuyện sự tình này ta có nghe nói, ngay lúc đó Trường An Thành báo chí liền có phát hành đầu này tin tức, ta xem về sau nội tâm còn cảm thán một hồi lâu đâu. Hà hồi tưởng đến, ô ngươi cảm thán cái gì đây? Ngưu Đại hiếu kỳ nói. Hà mỉm cười, che miệng lại nói, những này hải tặc nên có bao nhiêu tuyệt vọng à, rõ ràng chính là hải tặc, dựa vào bờ biển cách Trường An thành xa như vậy đâu, kết quả còn bị bệ hạ phái người cho vây quét. Kỳ thật bệ hạ đã sớm muốn chỉnh bỗng nhiên một cái bờ biển thành thị, chẳng qua là một mực đằng không xuất thủ. Ngưu Đại nói, ngươi nói hiện tại còn sẽ có hải tặc sao? Hà tò mò hỏi. Ngưu Đại lông mày trao lên. Suy tư một cái, nói, hẳn là có à, thế giới như thế lớn, muốn hoàn toàn không có hải tặc, đoán chừng cũng là khó. Nói cũng đúng, chỉ bất quá những này hải tặc cũng không dám lại đối Hán Vương Triệu như hổ rình mồi á. Hà suy đoán nói. Ha ha ha ha ha, Ngưu Đại cởi mở cười cười, nói, dù cho bọn hắn dám lại đến, vậy cũng không cần sợ biến. Ngoại trừ lần trước đuổi đi đóng tại Hải Diêm thành hải tặc bên ngoài, ta nhớ được còn có một nhóm hải tặc cũng là bị vây quét đúng không? Hà hồi tưởng đến. Đúng vậy à, cũng là duy nhất một lần liền bị vây quét, chỉ cần dám đến liền nhất định sẽ bị cầm xuống. Ngưu Đại lúc nói trên mặt biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Hà trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần dám đến nhất định sẽ bị cầm xuống. Hải Diêm Thành là không thể vượt qua một đạo phòng tuyến. Ừm. Ngưu Đại mỉm cười. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.